Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 999, chương 72, tân hỏa dấy lên. Trang sách, ồ, đây không phải, Husky tự hồ phát hiện cái gì, nhất thời liền tinh thần, đây không phải cái kia cái gì bản à, lại có nhiều như vậy, ồ, còn có nguyên bộ sách à, ngươi là muốn làm điểm nghiên cứu, đi vào gian phòng. Phản ứng đầu tiên là mở ra tủ lạnh, tìm kiếm đồ uống thập tam hương. Một bên tìm kiếm lấy điểm tâm cùng đồ uống, một bên nhếch miệng. Cũng thành a, đừng cho nhân gia làm hỏng đồ đạc. Ta tìm một chỗ nhìn xem sách a. Vừa vặn mấy bản này pháp thuật sách phải học một chút. Nếu như có thể nhanh chóng sao chép hoàn tất, ngày mai đều có thể ít cầm một vài. Nếu như nhắc tới cái trò chơi, có chỗ nào không đủ dễ dàng. Kia chính là bọn họ đến nay thôi đều không có không gian bao trùm lấy. Nhưng điều này cũng không có biện pháp. Liền ngay cả bọn họ lão đại cũng không có. Yên tâm, ta sẽ không động những có thể sẽ đó bạo tạc đồ vật. Ta chỉ là hơi có chút ý nghĩ. Lúc trước nhìn cái kia cái gì ma pháp đơn mảnh cơ. Cảm giác không phải là rất phức tạp bộ dáng. Husky ánh mắt lóe quang. Trong tay rắc rắc. Đảo sách. Ta thử nhìn một chút, có thể hay không dùng bên này sách cùng cái kia cái gì bản nhanh chóng học một sóng không cần lý. Giải nguyên lý, nhớ kỹ mấy cái cách điều chế cùng công thức là được rồi. Ngoặc kép chấm chấm, người đến cùng muốn làm cái gì? Thập Tam Hương quay đầu, biểu tình có chút kinh ngạc, người muốn làm trò chơi, cũng không có dính đến phức tạp gì logic tính toán a. Không phải là chiến đấu chính là xạ kích, liền hiệp chế cũng không có mấy cái. Ta nghĩ sao một phần du vương, lúc trước nghi thức bàn không có cách nào khác làm phức tạp logic phán đoán. Nhưng nếu như có thể học được kỳ quái ma pháp đơn mảnh cơ lập trình logic, ta cảm thấy có ta hẳn có thể làm được. Husky ngẩng đầu lên, biểu tình nghiêm túc dị thường, bao gồm sân bãi ma pháp ở trong, một so một tỷ lệ trở lại như cũ. Thậm chí đặc hiệu tốt hơn, còn có thể mở ra hắc ám trò chơi hình thức, tạo thành cơ bản phân tổn thương đồng thời trả lại mang người quyết đấu tổn thương cái loại kia. Nếu như ta có thể làm ra, người chơi sao? Ngoặc kép chấm chấm. Thảo, người mang nhanh lên. Thập Tam Hương thốt ra. Người muốn có thể làm xuất ra ta khẳng định chơi. Không được, ta phải thông báo một chút mọi người. Vân vân và vân vân. Chờ ta tìm tòi một chút, trước không muốn cho bọn họ không tưởng, không muốn cho ta áp lực. Husky hổn hển nhào đầu về phía trước ý đồ ngăn cản. Thập Tam Hương mãnh liệt vùng vẫy, càng lớn tiếng nói, không thúc giục điểm ngươi hội động vào. Ngươi vừa mới nói ngươi biết làm, nhanh đi, đáng giận, ngươi đây là áp bách vô tội Husky. Ngu ngốc chó nhanh cho lão tử động, ngươi chờ. Ta đi cấp ngươi mân mê ăn chút gì kêu cha. Kêu cha hiện tại liền làm cho ngươi. Ngươi làm ra tới lại kêu cũng không muộn. Quá tức giận. Ngươi nhất định là nghĩ chơi miễn phí ta. Phụ thân ta đã khám phá quỷ kế của ngươi. Hai người tại phòng thí nghiệm nháo thành một đoàn. Thời điểm, Trung Kỳ cùng Isaac đã lại lần nữa đi đến trạch địa hắc tháp tầng cao nhất. Không đợi Trung Kỳ lại lần nữa đặt câu hỏi. Victor Hugo thế thân kia đeo alpha mặt nạ màu đỏ thẫm mảnh mai hình người. Tại hai người bọn họ đến tầng cao nhất, liền vô thanh vô tức từ bọn họ trước người hiện ra. Nó xuất hiện phương thức rất kỳ quái. Cùng với vô hình ánh lửa, tựa như là vật gì bị đốt rụi đồng dạng. Nhưng thực sự không phải là hắn bị thiêu hủy cho nên tiêu thất. Ngược lại là bởi vì bị thiêu hủy mà hiện ra. Đây cũng là Trung Kỳ lần đầu tiên thấy được nó chủ động từ chính mình trong tầm mắt hiện ra. Ta nghe nói ngươi có chuyện gì muốn hỏi ta. Đại biểu Victor Hugo ý chí tượng người. Phát ra băng lãnh mà trống rỗng thanh âm. Là từ Bernardino trong cơn ác mộng. Thấy được quá khứ ta đây sao? Đích xác, bất quá ta hiện tại qua một chuyến. Chỉ là hỏi một ít chuyện riêng. Trung Kỳ gật gật đầu. Là về các hạ ngài sinh hoạt cá nhân. Ngoặc kép chấm chấm. Hả? Nghe được có bát quái. Một bên hai tay ôm ngực Isaac trên mặt nhất thời hiển lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. là chuyện gì? Có thể khiến ta biết không? Cũng nói bất định bản thân ngươi liền biết. Chỉ là ta cảm thấy phải ngay mặt hỏi Victor Hugo các hạ tương đối khá. Trung Kỳ dừng một chút, xoay đầu lại hướng Victor Hugo hỏi. Ta nghe nói, John Hoan cùng Cara Plan đều muốn sống lại. Nhanh, John Hoan đã đến sắp sanh kỳ. Cara Plan lời ước chừng có cuối năm. Victor Hugo bình thản trả lời. Một bên Isaac không mở ra vui đùa. Ngươi sẽ không muốn dùng mới được đến năng lực phục sinh bọn họ à? À, đúng rồi. Ta là đoán bởi vì ta nhớ ngươi đã có trị liệu linh khí. Hơn phân nửa cũng sẽ có phục sinh năng lực. Nghe được phục sinh năng lực lời này, Victor Hugo trầm mặc một cái chớp mắt, giống như là mất nét đồng dạng. Ta quả thật có. Vậy cũng là Bernardino cuối cùng gửi tặng. Trung Kỳ không có che giấu, mà là thành thật gật gật đầu. Bất quá ta muốn hỏi kỳ thật là, nghe nói Cara Plan tân mẫu thân của thân thể là David, 04 sinh nữ, mà phụ thân của hắn chính là Victor Hugo tháp chủ. ... Lại có việc này. Nghe vậy, Isaac ngược lại là lại càng hoảng sợ. Quay đầu lại nhìn về phía Victor Hugo. Không thể nào à, không đúng, dường như cũng có khả năng. Lúc đó, Victor Hugo các hạ đã không cần phải một mực phao ở trong bình. Nhưng, Isaac mặt lộ vẻ mờ mịt. Ngài từ chỗ nào nghe nói việc này? Ta đoạn này thời gian một mực ở trạch địa Hắc Tháp. Không thấy được qua Victor Hugo rời đi nơi này. Đương nhiên là Salvatore nói. Trung Kỳ nhún vai. Ta cũng hiểu được rất làm cho người khác kinh ngạc. Cho nên mới đặc biệt qua hỏi một chút. Đứa bé kia đích xác có máu của ta. Victor Hugo phát ra. Không có phập phồng thanh âm. Nhưng ta cùng mẫu thân của hài tử không có cái gì quan hệ. Nghe vậy, Isaac lông mày đột nhiên nhíu chặt. Người nói là thị sử nữ sinh tử. Victor Hugo thanh âm vang lên. Eva, Zero đích xác đối với ta có hảo cảm. Nhưng trên người của ta lưng đeo không thể có được hậu đại nguyền rủa chói. Đây là bởi vì ta lúc còn trẻ quá liều. Vì để cho thân thể của ta không đến mức bị mệt nhọc. Áp lực cùng tật bệnh áp đảo. Ta cử hành đối với hủ phu nghi thức. Đổi lấy, không thể có được hậu đại. Lại có thể thanh xuân không già nguyền rủa chói. Đây cũng không phải là lá chói buộc tính nguyền rủa chói. Mà là tiêu diệt triệt để ta sáng tạo hậu đại năng lực. Đây cũng là ta năm đó sẽ ở không có lưu lại hậu đại dưới tình huống. Liền chui nhập trạch địa Hắc Tháp nguyên nhân. Cùng những người kia đối với cái nhìn của ta không đồng nhất. Ta thực sự không phải là cuồng nhiệt. Hay là hồn nhiên đến không biết kéo dài huyết mạch tầm quan trọng. Ta là ngay từ đầu liền biết. Cũng lấy lý trí bỏ qua nó. Để đổi lấy nhiều thời gian hơn cùng cơ hội. Cũng nhiều thua lỗ nguyền rủa chói. Ta mới có thể tại thân thể tĩnh trệ lâu như thế dưới tình huống. Lập tức có năng lực chiến đấu. Bởi vì ta sẽ không xuất hiện tật bệnh. Mà loại tình huống này tự nhiên cũng là tật bệnh một trong. Trước đó không lâu, Eva tìm tới ta nàng tuy không phải là vu sư. Nhưng cũng là Cara Plan bằng hữu. Nàng nói, nàng nguyện ý đảm nhiệm Cara mẫu thân của Plan. Yêu cầu duy nhất là, nàng hy vọng phụ thân của hài tử là ta. Vì vậy ta liền nói cho nàng. Ta bởi vì nguyền rủa chói ước thúc mà vô pháp có được hậu đại. Nàng đưa ra một cái khác biện pháp. Đó chính là chế tạo người nhân tạo. Lấy Eva tử cung vì chén. Lấy huyết của ta chế tạo ra bôi trung nhi. Coi nàng với tư cách là đoạt hồn vu sư huyết thống. Tới chịu tải Cara Plan linh hồn. Kể từ đó, Cara Plan liền có thể giữ lại trí nhớ đầy đủ. Mà hắn cũng sẽ không bởi vì Eva tài năng chưa đủ mà bị liên lụy. Có thể hoàn toàn kế thừa thiên phú của ta. Cũng chính là, chúng ta ý định chế tạo một cái có được Cara Plan hoàn chỉnh ký ức Victor Hugo phục chế thể. Mà với tư cách là sử nữ sinh tử, Eva còn có thể vì tân sinh Cara Plan tăng thêm thần tính. Khiến cho có thần tượng học phái cao thích tính. Victor Hugo kỹ càng đem ý nghĩ của hắn nói ra. Không đợi Trung Kỳ truy vấn. Hắn liền phối hợp nói qua. Ta biết người nghĩ nói chút cái gì. Ta đã từng cho rằng, chỉ cần trạch địa hắc tháp đại đại tương truyền. Thời đại này kỹ thuật sử dụng dần dần thay đổi. Mọi người tự nhiên mà vậy sử dụng trở nên hạnh phúc. Nhưng ta rất nhanh ý thức được. Thời gian cũng không phải vô hạn. Thế giới cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Mọi người muốn tìm cũng là động thái. Mọi người tuy ở trên vật chất trở nên phong phú. Nhưng mọi người nhu cầu cũng sẽ kế tiếp biến hóa. 50 năm trước, Noe người trả lại cho rằng lễ mừng năm mới ăn Tết có thể ăn đến thịt chính là hạnh phúc. Mà hiện giờ cho dù là nông phu cũng có thể mỗi tuần đều ăn thịt. Bọn họ sử dụng hy vọng mỗi thiên đô có thể ăn thịt. Đợi đến bọn họ mỗi thiên đô có thể ăn thịt. Sử dụng hy vọng ăn vào càng thêm mỹ vị thịt. Càng đắt đỏ mà hy hữu mỹ thực. Giống như vừa bắt đầu. Mọi người chỉ là hy vọng có thể có được trị liệu vết thương chí mệnh dược vật. Về sau liền dần dần cần nó trở nên giá rẻ. Trở nên thuận tiện mang theo cùng dự trữ. Thậm chí cần nó trị liệu thời điểm không thống khổ như vậy. Ta cũng không phải là cho rằng loại này chưa thỏa mãn dục vọng là tà ác. Hoàn toàn tương phản, ta cho rằng đây là thế giới đang tại biến tốt chứng minh. Mọi người dục vọng lại tăng lên. Đã nói lên thời đại dần dần biến tốt. Nhưng ta cũng ý thức được. Ta từng là lý niệm là sai lầm. Nếu như chỉ là cấp mọi người dần dần sung túc vật tư. Cũng chỉ sẽ cho mọi người mang đến dần dần bành trướng dục vọng. Ta hy vọng thông qua sáng tạo vô hạn tài nguyên. Tới để cho tất cả mọi người hạnh phúc nguyện vọng. Giống như là đuổi theo thái dương chạy trốn cuồng đồ. Tuy nhìn xem không xa. Nhưng vĩnh viễn cũng sẽ không đạt tới. Bởi vì đó cũng không nghị lực liền có thể đạt thành sự nghiệp to lớn. Ta không có cách nào. Ta nhận thua. Ta thừa nhận chính mình thất bại. Thế nhưng nhân loại không thể nhận thua. Thế giới này mới tinh như thế. Ngày ngày đổi mới. Nhất định còn có tương lai hy vọng. Vì vậy ta từ kia. Liền dần dần không được phát minh đồ vật mới. Mà là chăm chú tại bồi dưỡng người thừa kế. Vô luận là Salvatore còn là Benjamin. David còn là Salvatore. Đều là ta bồi dưỡng được nhân tài. Salvatore đệ tử. Cái đứa bé kia đích xác cũng không tệ. Nhưng người thừa kế không thể chỉ có một. Kịch liệt xung đột suy nghĩ cũng có thể dẫn phát tốt cạnh tranh. Salvatore là ta an bài tốt đời sau người thừa kế. Chắc chắn thành thần kiệt xuất đệ tử. Phùng, hoen hai thì là vài năm sau. Tại Salvatore hoàn thành thăng hoa về sau người thừa kế. Caraplan thì là ta chuẩn bị hảo. Tại 20-30 năm sau kế thừa hoen hai vị trí xuống lần nữa một cái người thừa kế. Ta kỳ thật trả lại ý định chuẩn bị xuống lần nữa một cái. Nhưng ta nghĩ, cũng không có cái gì tất yếu. Vì cái gì? Isaac nhịn không được dò hỏi. Bởi vì có các ngươi, thời đại nhất định sẽ trở nên tốt hơn. Victor Hugo không tình cảm chút nào thanh âm bình tĩnh rơi. Xuống, ta với tư cách là trước đây đại lão ngoan đồng. Nhúng tay ta không rõ ràng thời đại mới. Có lẽ ngược lại sẽ làm trở ngại chứ không giúp gì. Lưu lại Caraplan cũng đã là cực hạn. Ta đã muốn hết, mà tân hỏa sắp dấy lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.